Khi nhắc đến Hàn Quốc, điều gì ở quốc gia này khiến bạn yêu thích nhất? Những bộ phim truyền hình đầy nước mắt với chuyện tình trắc trở. Hào quang rực rỡ của K-pop, nơi những idol không chỉ sở hữu tài năng mà còn thu hút về ngoại hình nổi bật. Hay hương vị đặc trưng khó cưỡng từ miếng tteokbokki cay nồng đến lát thịt ba chỉ nướng thơm nức mũi. Sự thật không thể chối cãi, từ âm nhạc, điện ảnh, thời trang đến ẩm thực, mọi thứ liên quan đến xứ sở kim chi đều có sức hút mãnh liệt. Đến mức dù khi trầm mình trong dòng chảy vô thức thời gian, Hàn Quốc từ khi nào đã không còn đơn thuần chỉ là một quốc gia, mà nó còn trở thành một hiện tượng văn hóa, một làn sóng mạnh mẽ, vươn ra thế giới, mê hoặc hàng triệu người ở khắp mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Nhưng tính chất hai mặt của vấn đề có thực sự luôn đặt Hàn Quốc ở vị trí vững chãi như vậy? Liệu rằng nền văn hóa đỉnh lưu có thể duy trì ánh hào quang mà không phải đối mặt với những thách thức của chính mình, hay thực tế đang phải âm thầm đấu tranh lại những điều mục rỗng nằm sâu trong bóng tối? Với không gian khép kín của một quán bar Hàn Quốc, nơi âm nhạc gầm rú và hơi men át đi mọi âm thanh nhỏ bé bên ngoài, trò chơi thực sự bắt đầu bởi những gã tay to Hàn Quốc, với luật chơi duy nhất chính là không có luật lệ nào cả. Sự bùng nổ của làn sóng Hàn Quốc tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở văn hóa mà còn tạo ra một thị trường đầy nhu cầu đối với các sản phẩm Hàn Quốc. Nhờ đó, nhiều doanh nhân Hàn Quốc đã dần tìm thấy cơ hội lớn để mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Đó là lý do qua mỗi năm lại có thêm hàng loạt thương hiệu Hàn Quốc xuất hiện và phát triển mạnh mẽ trên thị trường này. Ngoài những cái tên quá đình đám như Samsung và LG đã chiếm đỉnh thị trường điện tử từ rất lâu, thì Innisfree và Lende thu hút đông đảo khách hàng với các sản phẩm mỹ phẩm, hay Lotte với các cửa hàng bán lẻ và thực phẩm đang dần trở thành lựa chọn phổ biến của người Việt. Không nằm ngoài xu hướng đó, cuối năm 2024, quán bar mang đậm dấu ấn Seoul mang tên The Rabbit đã mọc lên trên đường Trần Hưng Đạo, quận 1, gây chú ý cho giới trẻ Việt. Với không gian được thiết kế tinh tế cùng ánh đèn neon huyền ảo, đường nét hiện đại pha trộn nét truyền thống Hàn Quốc một cách khéo léo và những bản nhạc K-pop bắt tai hòa quyện cùng tiếng lắc cocktail đầy nhịp điệu. Bước vào The Rabbit, những vị khách như được hô biến để đặt chân đến tận khu phố Gangnam của xứ Hàn. Ngoài ra, thứ làm nên thương hiệu của The Rabbit còn là thực đơn đồ uống độc đáo mang đậm dấu ấn Hàn Quốc. Từ những ly social cocktail sáng tạo đến Magoli hiện đại, mỗi món đều được pha chế công phu bởi những bartender tài năng được đào tạo bài bản tại Seoul. Với sự đầu tư độc đáo của ông chủ người Hàn là Kim Ji, sinh năm 1994, The Rabbit cứ như vậy thu hút giới trẻ Việt, thậm chí còn hấp dẫn cả một bộ phận người trẻ Hàn Quốc đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như người Việt Nam xem đây là cơ hội để hòa mình vào văn hóa Hàn Quốc đích thực, thì người Hàn Quốc tìm đến The Rabbit như một cách để xoa dịu nỗi nhớ quê hương. Lượng khách nước ngoài đến đây vì vậy mỗi lúc một đông đúc. 2 giờ sáng ngày 28 tháng 12, sự nhộn nhịp của những vị khách người Hàn Quốc ra vào The Rabbit không có dấu hiệu ngơi ngớt đã phần nào chứng minh cho sức hút đó. Dưới camera an ninh của quán bar The Rabbit khi đó, có nhóm 3 người đàn ông Hàn Quốc bước vào. Họ cũng như nhiều vị khách khác, cười nói rất vui vẻ. Không mất quá nhiều thời gian để ba người lựa chọn, rồi nhanh chóng tiến về phòng VIP, nơi riêng tư hơn. Một trong số họ yêu cầu hai chai Royal Salute, loại whisky cao cấp có giá từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi chai. Đây là một yêu cầu không quá bất ngờ đối với một quán bar như The Rabbit, nơi những món đồ uống chất lượng luôn được khách hàng tìm kiếm để làm nổi bật đẳng cấp của mình. Dưới ánh đèn xanh đỏ nhảy múa, nhạc nền sôi động hòa cùng những cử chỉ đầy vẻ tự tin của nhóm khách. Họ rót whisky vào những chiếc ly pha lê tinh xảo và vẫn tiếp tục trò chuyện rất vui vẻ. Đến khi đó, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường, không có gì đặc biệt, không có dấu hiệu báo trước cho một điều gì đó bất ổn. Nhạc vẫn ầm ĩ, đèn vẫn nhấp nháy, thức uống liên tục được mang vào. Không một ai trong số những người tại The Rabbit nhận ra rằng đêm nay, trong quán bar mới mở tràn đầy hy vọng về việc kinh doanh khởi sắc, sẽ có một điều gì đó tồi tệ đang chực chờ. 2 giờ 35 phút sáng, từ bên ngoài căn phòng, người ta nghe một trong ba vị khách phòng VIP bất ngờ nói lớn bằng tiếng Hàn, tạm dịch là bạn tôi sẽ đến trả tiền. Cách nói chuyện của nhóm khách này gợi lên điều gì đó không ổn. Dù vậy, trong một quán bar phục vụ cả đêm, những tình huống khách hàng chưa thanh toán ngay không phải là hiếm gặp. nhân viên vẫn tiếp tục công việc của mình vì còn quá nhiều phòng khác đang cần được phục vụ. 3 giờ 10 phút sáng, khi những nhóm khách khác đang đắm chìm trong cuộc vui của mình và nhân viên thì đang bận bưng nước như thường lệ, cảnh sát thành phố bất ngờ đột nhập vào các phòng VIP trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đằng sau của căn phòng VIP vừa bị mở toang, những chiếc ly thủy tinh vỡ vụn, whisky đổ ra sàn, người ở nhiều góc với tư thế khác nhau. Và ngay trung tâm căn phòng, đầu đớn thầy, chủ quán bar Kim Đi đã không còn. Đội điều tra công an thành phố nhanh chóng triển khai công việc tại hiện trường. Họ ghi nhận tình trạng hỗn loạn, chai bia đổ, mảnh thủy tinh vỡ rải rác trên sàn, bàn ghế bị lật đổ khắp nơi. Ngoài ra trong góc phòng, một chiếc điện thoại màn hình vỡ được phát hiện với hiệu Samsung Galaxy mới nhất, còn dính vài vệt màu đỏ trên viền kim loại. Khi một đồng chí công an cẩn thận mở thiết bị thì phát hiện một chuỗi tin nhắn bằng tiếng Hàn. Thứ manh mối mà sau này trở thành cầu nối quan trọng đưa các chiến sĩ công an đến với sự thật chẳng ai dám ngờ tới. Ý thức được đây là trọng án và cần ráo riết điều tra ngay, một cuộc họp khẩn ngay sau đó đã được triệu tập. Ban chuyên án được thành lập với sự tham gia của các đơn vị nghiệp vụ. Bên ngoài căn phòng VIP, một số chiến sĩ công an thực hiện công tác lấy lời khai từ nhân viên quán. Theo những người có liên quan đến căn phòng này, ban đầu khi ba vị khách Hàn Quốc vào quán, mọi thứ vẫn rất ổn. Nhưng không hiểu vì sao, một lúc sau đó khi có dấu hiệu say xỉn, ba khách Hàn Quốc lại bắt đầu có hành vi động chạm với các nữ nhân viên đang phục vụ. Khi một nhân viên nam vào can ngăn, các vị khách vì không vui liền trở nên hung hãn. Tiếng cãi vã và đổ vỡ ngay lập tức lấn át cả tiếng nhạc, biến không gian náo nhiệt thành một cuộc tác động hỗn loạn. Trong nỗ lực cuối cùng để kiểm soát tình hình, chủ quán Kim Ji, sinh năm 1994, cùng người quản lý sinh năm 1992 bước vào cố gắng hòa giải, nhưng chỉ nhận lại những sự tác động tàn bạo. Khi bị yêu cầu thanh toán hóa đơn và rời đi, ba vị khách này lạnh lùng tuyên bố không có tiền và sẽ gọi bạn đến trả. Chính các nhân viên khi đó không ngờ rằng câu nói ấy đã mở ra cánh cửa cho thảm kịch tiếp diễn, khi đúng 20 phút sau, hai đối tượng người Hàn Quốc khác đã xuất hiện là Kang Yohan, sinh năm 1996, và Kim Jin, sinh năm 1995. Một số người còn lại cho biết, khi hai tên Kim Jin và Kang Yohan đến nơi, cùng lúc đó có một công an tuần tra đi ngang. Một trong hai tên đã táo tợn giật phăng dùi cui của chiến sĩ công an, rồi lao vào ngay phòng VIP như những con thú săn mồi. Chúng nhanh tay khóa cửa, nhờ hai trong số ba vị khách người Hàn ban đầu ra giữ cửa không cho ai vào. Người khách còn lại với cái tên được gọi rõ to là Shin Woo Chung, sinh năm 1995, đã lẻn đến chỗ công tắc và tắt đèn phòng. Khi được hỏi có ai chứng kiến vụ việc không, một nhân viên vô tình bị nhốt lại trong phòng VIP đã khai tiếp rằng trong suốt thời gian đó, anh không thể rời khỏi phòng nên chứng kiến trực tiếp sự việc. Cụ thể khi đó, Kang Yohan đã làm chủ quán không đứng nổi với dùi cui và xô đá, dẫn đến tổn thương phần cứng trong đầu, không tài nào cứu chữa. Còn Kim Jin chọn người quản lý quán làm mục tiêu. Với mảnh cốc vỡ, Kim Jin khiến quản lý không thể nhìn thấy đường. Quản lý khi đó cũng cố sức lật ngược tình hình bằng một chai rượu. Đó là lý do tại sao khi bị cảnh sát tóm lại, người Kim Jin cũng bị thương. Tình thế chỉ được giải quyết khi nhóm nhân viên đứng gần phòng VIP nghe thấy tiếng xô xát và lập tức gọi công an đến. Tuy nhiên khi lực lượng chức năng có mặt thì tất cả đã quá muộn để có thể cứu được chủ quán xấu số Kim Ji. Bên cạnh việc làm rõ diễn biến vụ việc, cảnh sát cũng tiến hành điều tra về danh tính của người quá cố, chủ quán bar Kim Ji, để xác minh liệu đây có phải là vụ trả thù cá nhân hay không. Sau khi được cấp cứu và tinh thần ổn định, quản lý quán bar The Rabbit bắt đầu chia sẻ câu chuyện. Theo người quản lý, anh và Kim Ji đều là đồng hương, cùng từ Hàn Quốc sang Việt Nam tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp trong bối cảnh làn sóng Hàn Quốc đang không ngừng phát triển mạnh mẽ tại Việt Nam. Trong khi tại Seoul, cơ hội khởi nghiệp rất hạn chế, thì ở Việt Nam lại mở ra một chân trời mới đầy hứa hẹn cho họ. Kim Ji đã dành suốt 6 năm trời tích cóp từ công việc pha chế, trước khi biến giấc mơ mở The Rabbit thành hiện thực. Với toàn bộ tiền vay mượn từ gia đình, Kim Ji đã đặt cược số phận vào The Rabbit. Thế nhưng chỉ sau 2 tháng hoạt động, hôm đó ba vị khách Hàn Quốc đến quán và tác động vào tất cả những thứ xung quanh, trong khi rõ ràng giữa họ và chủ quán không hề quen biết nhau. Điều đó không chỉ dập tắt ước mơ lập nghiệp của Kim Ji, mà thậm chí còn khép lại cuộc đời của anh ấy. Theo như lời khai của nhân viên và cả quản lý quán, dù mối quan hệ giữa các nhân vật được khẳng định là không có gì, song cảnh sát nhận thấy rằng đằng sau vụ việc này có thể là những xung đột sâu xa. Điều này càng khiến cho sự việc trở nên phức tạp và cần phải được điều tra kỹ lưỡng để làm sáng tỏ nguyên nhân thực sự dẫn đến bi kịch. Chỉ có điều khi càng điều tra sâu, các chiến sĩ công an càng nhận ra vụ án này không hề đơn giản như vẻ ngoài mà nó thể hiện. Thứ nhất là vị trí của The Rabbit, nơi chỉ cách đồn cảnh sát vài bước chân, gây ra nhiều nghi vấn. Một vụ tác động qua lại kéo dài gần 30 phút với tiếng la, tiếng xô xát v.v. dẫn đến hậu quả nặng nề. Nhưng không một ai trong số các nhân viên quán báo cảnh sát cho đến khi quá muộn. Điều khó hiểu ngày càng được củng cố mạnh mẽ qua những dòng tin nhắn mà cảnh sát phát hiện đã gửi cho Kim Dee trước khi xảy ra vụ xô xát. Vào lúc 2 giờ 35 phút sáng hôm đó, Kim Dee rõ ràng đã nhận được tin nhắn từ một công an đang làm việc tại đồn công an quận 1 với nội dung: "Đừng gây sự, có chuyện gì cứ gọi cho công an chúng tôi." Điều đáng nói là ngay cả chủ quán, dù có được tin nhắn dặn dò từ phía công an, thế nhưng khi xảy ra chuyện đã không thực hiện cuộc gọi cầu cứu nào, mà lại chọn cách tự mình bước vào tình huống nguy hiểm để xử lý. Một quyết định sai lầm dẫn đến hậu quả đáng tiếc không thể cứu vãn. Nhưng tại sao không chỉ nhân viên, mà cả Kim Dee cũng có hành động như vậy? Theo những người am hiểu văn hóa Hàn Quốc cho rằng, đây không chỉ là một quyết định bốc đồng hay thiếu suy nghĩ. Phản ứng của Kim Dee có lẽ bắt nguồn sâu xa từ khái niệm Jaemon, một nguyên tắc về thể diện đã ăn sâu vào văn hóa Hàn Quốc. Khác với mặt mũi trong văn hóa Việt Nam, Jaemon không chỉ là vấn đề cá nhân mà còn là trách nhiệm tập thể. Trong giới kinh doanh Hàn Quốc tại Việt Nam, việc một chủ quán nhờ đến sự can thiệp của chính quyền sở tại không chỉ được xem là yếu thế cá nhân mà còn là làm mất thể diện cả cộng đồng. Đó là một thứ văn hóa ngầm đã ăn sâu vào tiềm thức. Dù có xảy ra chuyện gì, họ vẫn muốn giữ nó trong phạm vi của cộng đồng người Hàn. Có lẽ vì điều đó, Kim Dee đã chọn cách tự giải quyết như bao chủ quán hàng khác từng làm. Nhưng sự thật thì luôn phức tạp hơn những gì mà chúng ta nghĩ. Một chiến sĩ công an thở dài khi xem xong những bức ảnh được gửi từ một nhân viên vô tình kẹt lại trong căn phòng VIP khi đó. Thứ phản ánh một hiện thực rằng, đối diện với ba vị khách hung hãn, cách xử lý mà chủ quán Kim Dee chọn giải quyết chẳng hề giống với những gì mà vị quản lý và các nhân viên còn lại khai báo. Đó là trước khi xảy ra cớ sự đau lòng, Kim Dee và người quản lý với 6 năm kinh nghiệm trong giới đã không hề ở thế yếu. Trong khi các nhân viên và quản lý nói rằng họ đã ở thế yếu khi đối mặt với nhóm ba khách hàng hung hãn, hình ảnh thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Cụ thể, chủ quán Kim Dee và người quản lý với kinh nghiệm lâu năm trong giới đã chủ động và nhanh chóng khống chế nhóm khách ngay từ đầu. Họ không chỉ kiểm soát được tình huống mà còn thể hiện sự thị uy mạnh mẽ bằng cách bắt nhóm khách phải làm hành động như thế này và để họ xuống sàn như thế này. Điều này cho thấy một khía cạnh khác của sự việc. Hành động đó của Kim Dee và quản lý cùng với lời cảnh cáo không phải là cách xử lý thông thường mà là cách các dân anh chị hay dân giang hồ thường làm để tạo uy tín và răn đe đối phương. Phân tích sâu hơn có thể thấy The Rabbit không chỉ đơn thuần là một quán bar thông thường mà còn là một mắt xích trong hệ sinh thái kinh doanh đêm phức tạp của Hàn Quốc, nơi mà ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp thường bị xóa nhòa. Việc chủ quán không gọi điện cho công an càng củng cố giả thuyết về một hệ thống tự xử trong cộng đồng này, nơi mà pháp luật chính thống không phải lựa chọn đầu tiên khi giải quyết mâu thuẫn. Và cũng có thể chính sự hung hãn đó là điểm bước ngoặt định mệnh của vụ việc. Có thể hành động này của chủ quán Kim Dee và quản lý quán đã chạm đến tự ái của những kẻ côn đồ, khiến chúng mất bình tĩnh, cố tình gọi thêm đồng bọn đến để không chỉ để trả tiền mà còn để rửa hận, như một cách để lấy lại thể diện đã mất. Để rồi chính vào đêm đó, ánh đèn neon của quán đã mãi mãi tắt. Ngày đầu của năm mới, ngày 1 tháng 1 năm 2025, Kim Dee được đưa về Seoul. Cộng đồng người Hàn Quốc tại Việt Nam đa phần là những công dân tốt và là nhà đầu tư tích cực, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế của nước Việt Nam ta. Nhưng gần đây, một số vụ việc không hay đã xảy ra, cho thấy có những nhóm nhỏ người Hàn đang sống theo luật riêng của họ, không tuân thủ theo pháp luật của Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là, làm sao chúng ta có thể vừa giữ mối quan hệ tốt đẹp với đa số người Hàn Quốc đang đóng góp tích cực, vừa xử lý được những nhóm không tôn trọng luật pháp của ta? Và nếu bạn đã từng tiếp xúc với một ai đó trong cộng đồng người Hàn ở Việt Nam, bạn có trải nghiệm gì muốn chia sẻ không?